Chương 852, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 29 Ngọc Tâm biết được Hồng Hộc vậy mà ly khai Công Tôn phủ thì cả người đều là một bức. Nàng là nghĩ nhường Công Tôn Cắt mang đi Phồn Tinh kia tiểu tiện ra không sai, nhưng nàng không nghĩ liền Hồng Hộc đều cùng nhau rời đi a, hắn không có khôi phục ký ức, lấy hắn cẩn thận trình độ, lưu lại Công Tôn phủ dưỡng thương, chậm rãi khôi phục, đây là lựa chọn tốt nhất. Tùy tiện đi đến hoàn toàn không quen thuộc hoàn cảnh, đây không phải là cử chỉ sáng suốt, hắn liền như vậy thích cái kia tiểu tiện ra, điều đó không có khả năng, hắn rõ ràng như vậy không dễ tiếp cận, ngắn ngủi thời gian trong, làm sao có khả năng tình căn thâm trùng đến nguyện ý vì yêu đi thiên nhai, hắn như thế nào có thể đi kinh thành đâu. Ngọc Tâm thất thanh nói. Công Tôn Nhạc Thiện có chút kinh ngạc nhìn nàng, hắn có nghĩ đến Ngọc Tâm sẽ khổ sở, nhưng hắn không nghĩ đến nàng sẽ như thế thất thố. Thiếu gia, ngại như thế nào có thể thả hắn đi kinh thành đâu, hắn nguyên bản chính là từ chỗ kia đến, nàng đều còn chưa kịp thừa dịp người mất trí nhớ thời điểm, đem người bắt lấy. Hắn hiện tại như là trở lại kinh thành, khôi phục ký ức, vậy bọn họ ở giữa duyên phận. Công Tôn Nhạc Thiện thở dài, nhưng ta lại có lý do gì lưu lại hắn đâu, kia dù sao không phải Công Tôn phủ gia nô, người ta qua lại tự do. Cường lưu, không có bất kỳ lý do. Tại sao không có lý do nha? Ngọc Tâm không cam lòng nói. Là ta cùng ta nương cứu hắn, đại thiếu gia ngài lại tâm địa lương thiện, cho hắn dưỡng thương đặt chân nơi. Tri ân báo đáp, khiến hắn lưu lại, hắn chẳng lẽ còn có thể cự tuyệt sao? Công Tôn Nhạc Thiện, hắn đột nhiên cảm thấy, chính như mẫu thân hắn đại nhân theo như lời hắn tựa hồ từ nhỏ chiều hư Ngọc Tâm. Ngọc Tâm, thi ân đừng báo đáp. Công Tôn Nhạc Thiện giọng điệu đột nhiên tăng thêm. Huống chi, người kia căn bản cũng không như là có thể bị ôm ân tương báo người. Hắn có lẽ sẽ dùng phương thức của mình đến báo ân, nhưng là tuyệt sẽ không cho phép người khác, cầm ân tình buộc hắn làm chuyện hắn không muốn làm. Ngọc Tâm phẫn nộ không nói, nhưng tâm lý lại từ đầu đến cuối nghĩ đến, hẳn là muốn như thế nào cứu vãn nay cục diện. Nàng cứu đến người, nhìn chúng người, vậy thì nhất định phải được chặt chẽ chộp trong tay. Nhưng nàng dễ dàng từ bỏ, không thể nào, huống chi người kia thân phận, còn vô cùng có khả năng không đơn giản. Tại xe ngựa đến kinh thành thì Phong Xích Hải lấy ra một khối diện cụ đến, che tại trên mặt. Đối Công Tôn Cắt nói, ngươi mới mang về tiểu tư, mặt có dữ tợn vết thương, bởi vậy chỉ có thể mang mặt nạ, hiểu sao? Hiểu được, hiểu được. Công Tôn Cắt đã triệt để từ bỏ chống cự. Dù sao Phong Xích Hải vô luận nói cái gì, hắn đều đáp ứng. Dù sao người ta lại không muốn hắn mệnh, vấn đề không lớn. Vào kinh thành liền mang mặt nạ, nói rõ vị này hảo hán ở trong kinh thành. Có rất lớn có thể có người quen, sợ hãi bị người nhìn thấy. Chẳng lẽ là trở lại kinh thành trả thù những kia trà lâu thuyết thư thoại bản từ trong, mai danh ẩn tích mười mấy năm, rồi sau đó lén lút trả thù kiểu đoạn, quả thực không muốn quá nhiều. Không thể không nói, Công Tôn Cắt cái này hoàn khố đệ tử tuy rằng thấy thế nào như thế nào không đáng tin, nhưng là thường thường có thể ở trong lúc vô ý tiếp cận chân tướng. Phong Xích Hải liền như thế mang mặt nạ, nên ngang tiến vào An Quốc Công Phủ. Công Tôn Cắt chỉ là nhị phòng thiếu gia, nói đúng ra, An Quốc Công Phủ cùng hắn không có quan hệ gì. Trừ phi đại bá của hắn phụ An Quốc Công Tử tự toàn chết hết, mới có thể đến phiên hắn kế nhiệm thế tử vị. Sau khi vào cửa, còn gặp An Quốc Công Phủ thế tử phu nhân. Nàng kia xem Công Tôn Cắt thời điểm, ánh mắt đều là mang khinh bỉ, rêu cợt nói, các đệ thật đúng là phong lưu không bị trói buộc, ra một chuyến môn, liền dẫn trở về hai cái như hoa như ngọc tiểu nha hoàn. Tẩu tử. Công Tôn Cắt túi thấp đầu, tùy ý đối phương trào phúng. Không biết ngươi thu nhiều như vậy để tiện nha hoàn, cuối cùng ai có thể đảm nhiệm ngươi phu nhân vị trí hậu trạch phụ nhân, kết cấu tuy rằng tiểu nhưng nói chuyện là thật sự độc. Cái nào nghiêm chỉnh công tử ca, sẽ tuyển nha hoàn làm phu nhân, thế gia đại tộc nhất chú ý thân phận ngang nhau. Cái này rõ ràng là ở trào phúng Công Tôn Cắt bùn nhão nâng không thành tường, thân phận đồng dạng đê tiện. Cho nên mới chỉ có thể nâng đỡ nha hoàn làm phu nhân, không có bất kỳ một nhà thiên kim nguyện ý gả cho hắn. Loại này lời nói, Công Tôn Cắt nghe được nhiều. Sở dĩ như thế làm thấp đi hắn, không phải là vì tẩu phu nhân chính nàng lúc trước cùng hắn có hôn ước, cho nên trong lòng khó chịu, cảm thấy đạp đến hắn cái này cất cho ô uế hải sao hắn không quan trọng, có thể nhận thì nhịn. Nhưng là lúc này đây, hắn rõ ràng cảm thấy được, bên cạnh Phong Xích Hải hơi thở lạnh lùng. Đúng vậy, hảo hán hắn người trong lòng, trước mắt cũng chỉ là cái tiểu nha hoàn a, ngươi luôn miệng nói nha hoàn đê tiện, không phải chính là đem nhân ra người trong lòng đạp đến trong bùn sao? Công Tôn Cắt quyết định cược một phen. Vì thế đối thế tử phu nhân nói, nha hoàn lại đê tiện, vậy cũng đê tiện bất quá hồng hạnh xuất từ nha. Nếu không như thế nào nói hắn là cái kinh sợ hàng đâu, rõ ràng loại này lời nói hẳn là đúng lý hợp tình nói ra, vấn đề là hắn lần đầu tìm chết, nói chuyện thời điểm giảm thấp xuống thanh âm lung túng, cùng làm cái gì đối lý sự tình đồng dạng. Thế tử phu nhân lúc này liền giận tím mặt, công tôn cát, ngươi nói cái gì? Công tôn cát sợ tới mức lắp bắp, ta không nói gì, ai chột dạ, ai liền sinh khí. Thế tử phu nhân nhìn hắn cái này phó đáng khinh vừa sợ co dáng vẻ, liền tức giận, nổi giận đùng đùng quăng hắn một bàn tay, rồi sau đó phất tay háo rời đi. Công tôn cắt bụng mặt, đáng thương vô cùng nhìn về phía Phong Xích Hải. Hảo hán, ta lần này thật đúng là vì duy trì ngài người trong lòng, đánh bạc mệnh đi. Ngài nhìn nhìn kia con của cái, đánh cho ta thành như thế này. Tay vung ra, nhường Phong Xích Hải nhìn chính mình trên mặt dấu tay. Phong Xích Hải khỏe miệng giật giật. Người này nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh ngược lại là mạnh nhất, vừa mới chỉ là một cái chớp mắt công phu, vậy mà liền cảm thấy được hắn cảm xúc biến hóa. Hắn thậm chí đều muốn đem hắn mò được Đông Cung đi, khiến hắn làm thiếp thân thái giám. Công tôn cắt đột nhiên liền cảm giác mình phía dưới chợt lạnh. Phong Xích Hải nói đi, như thế lấy lòng ta, có mục đích gì hảo hán? Ngài nếu như là Lục Lâm hảo hán, chuẩn bị đến kinh thành giết người lời nói, đến thời điểm có thể hay không thuận tay giúp ta đem một đôi gian phu dâm phụ giải quyết hai bị cưỡng chế đội nón xanh cho cắm sừng sau, trong lòng không cảm thấy nghẹn khuất ai cho hắn cắm sừng liền bị cắm sừng nha. Ai bảo người ta là thế tử đâu, hắn nhịn cũng liền nhịn. Nhưng là không thể coi hắn là rùa đen vương bát ta hồng hạnh xuất tưởng còn muốn dốc hết sức đem hắn đạp đến trong bùn đi, đây cũng quá bắt nạt người chút. Phong Xích Hải ý vị thâm trường nhìn hắn, tốt, một ngày kia, ta vì ngươi làm chủ. Chỉ mong đến thời điểm, nhưng tuyệt đối chớ bị sợ hãi. Giờ phút này, công tôn cắt còn hồn nhiên không biết, đây là tới tự thái tử điện hạ hứa hẹn. So với cái gì Lục Lâm hảo hán, Giang Dương đại đạo cái này hứa hẹn trọng lượng, quả thực nặng được không thể càng nặng. Cùng lúc đó, kinh thành bên trong các đại vọng tộc quý tộc, đều còn dồn dập ở mỗi người đều có mục đích riêng chung. Nghĩ muốn chạm đội vị nào hoàng tử, có thể vì gia tộc giành lớn nhất lợi ích. Lại không biết, làm như vậy, nghiễm nhiên là đem gia tộc của chính mình hướng trên tuyệt lộ đưa. Bọn họ cho rằng sớm đã mất mạng thái tử điện hạ, đã lặng yên không một tiếng động trở lại kinh thành. Hơn nữa chính lạnh lùng nhìn bọn họ tung tăng nhảy nhót, cùng cỏ đầu tường đồng dạng điên cuồng lắc lư trò hề. Sẽ chờ đến thời điểm, thống nhất cùng bọn họ tiến hành thanh toán.